sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu tên là gì? Cháu tên Nhiên Nhiên à? Là ai? Ai đang nói chuyện? Ôn Gia Nhiên nhíu chặt mày, trong đầu bị đủ các loại tiếng ồn ào như từ bốn phương tám hướng ập đến nhấn chìm. Cậu muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt như bị keo dán lại, dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Các cháu bé, nói cho chú biết, các cháu còn nhìn thấy gì nữa? Giọng nói dịu dàng vẫn tiếp tục truy hỏi. Cháu nhìn thấy, giọng nói trẻ con non nớt trong đầu ngày càng yếu đi. Một anh trai mặc đồ đen, Ôn Gia Nhiên muốn nắm lấy giọng nói đó, nắm lấy đoạn ký ức đó, nhưng cơn choáng váng đột ngột, khiến cậu tự lo thân mình còn không xong. Ý thức cậu dần dần mơ hồ, hoàn toàn trượt vào bóng tối vô tận đó. Bên kia, Lục Yến Trạch đứng tại chỗ, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Trong góc nhìn của anh, chỉ thấy tiệm đồ ngọt tinh xảo ban đầu, đang nhanh chóng thay đổi theo cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng, những bức tường màu be tinh xảo bắt đầu trở nên bẩn thỉu dầu mỡ. Mùi thơm ngọt ngào của đồ ngọt trong không khí dần dần trở nên đầy mùi khói dầu. Tiếng ồn ào, tiếng bàn tán làm Lục Yến Trạch đau đầu. Anh từ từ chớp chớp mắt, trước mắt đâu còn là tiệm đồ ngọt gì nữa, mà là một quán ăn trông có vẻ hơi tồi tàn. Lúc này đã không còn là giờ cơm, theo lý mà nói trong quán không có nhiều người, nhưng Lục Yến Trạch lại phát hiện bên cạnh anh có không ít người vây quanh, họ chỉ trỏ bàn tán về anh, mà trước mặt anh là một người đàn ông trung niên mặc tạp dề, trong tay cầm một cái xẻng nấu ăn. Cái đó, người đàn ông dường như có hơi sợ hãi, cách Lục Yến Trạch không gần lắm, ông thận trọng nói. Cậu không sao chứ? Lục Yến Trạch chớp chớp mắt, tầm nhìn dần dần khôi phục rõ ràng. Anh cúi đầu nhìn tay mình, cảm giác ấm áp của thiếu niên dường như vẫn còn, mà bây giờ lại không còn gì cả. Tim anh dần dần khôi phục bình ổn. Một cảm giác bất lực và thất vọng sâu sắc dâng lên trong lòng, quả nhiên. Lại là giả, không, bây giờ đã không chỉ đơn giản là giả nữa. Bệnh của anh dường như ngày càng nặng hơn, những ảo giác này ngày càng thường xuyên hơn, cũng ngày càng chân thực hơn. Khiến anh gần như không thể phân biệt được đâu là thực tế, đâu là hư ảo. Lục Yến Trạch cảm thấy anh có lẽ sắp điên mất, anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên khẽ nói với ông chủ. Xin lỗi. Tôi không sao, ông chủ không nói gì, ngược lại trong đám đông có một bà cô bỗng nhiên lên tiếng. Chàng trai, màn kịch vừa nãy của cậu, đáng sợ thật đấy, hay là vẫn nên đến bệnh viện xem thử đi, lỡ như có chuyện gì. Ngay vừa nãy, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy thiếu niên tóc đen trước mặt này đi vào một cách khó hiểu, làm ra một loạt những việc tự nói chuyện một mình không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải anh không làm ra hành động quá khích nào. Có lẽ đã có người vì vậy mà báo cảnh sát. Bà cô càng nói càng nhiều, nhưng đột ngột, bà đối mặt với đôi mắt đen láy của Lục Yến Trạch, không biết tại sao, bà cô bỗng ngậm miệng lại. Lục Yến Trạch rời tầm mắt đi, mím môi. Được, anh xách đồ từ trong quán ăn đó đi ra, cảm giác mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến anh có chút không đi nổi, cho nên anh tìm một chỗ ngồi ven đường ngồi xuống, vùi đầu thật sâu vào hai bàn tay. Không biết đã qua bao lâu, anh phát ra một tiếng nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc về đến nhà đã là nửa đêm, Lục Yến Trạch bất ngờ phát hiện ba Lục mẹ Lục vậy mà vẫn chưa ngủ. Họ ngồi trong phòng khách không biết đang chờ đợi điều gì. Thấy anh trở về, hai ông bà vội vàng đứng dậy. Bà Lục có hơi lúng túng nói. Về rồi à? Lục Yến Trạch. Anh nhỏ giọng đáp một tiếng. Không khí hơi lúng túng. Vẫn là mẹ Lục ghé sát vào nhận lấy những thứ trong tay Lục Yến Trạch, nhỏ giọng nói. Khuya quá rồi, gọi cho con rất nhiều cuộc, con đều không nghe. Lúc họ nhận được tin tài xế nói điện thoại của tiểu thiếu gia không gọi được, quả thực là sắp lo chết đi được. Lục Yến Chi thậm chí đã định dẫn người đi tìm, mới nhận được cuộc gọi lại của tài xế, nhìn thấy tiểu thiếu gia đang ngồi ngẩn ngơ bên đường. Họ chỉ sợ anh có phải là ở đâu không thoải mái không? Nhưng không dám tùy tiện đến làm phiền, dù sao căn bệnh kia của anh trong mắt họ vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm. Mẹ Lục nhẹ nhàng vỗ vai Lục Yến Trạch, giọng nói dịu dàng. Tiểu Trạch, con có phải là ở đâu không thoải mái không? Lục Yến Trạch lắc đầu. Con không sao, chỉ là hơi mệt chút, con có thể lên lầu nghỉ ngơi được chưa? Mẹ Lục với đôi mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt Lục Yến Trạch. Bà muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Bà nặn ra một nụ cười. Đương nhiên có thể, bây giờ muộn lắm rồi, con. Bà dừng một chút, các con nghỉ ngơi cho tốt. Lục Yến Trạch gật đầu, im lặng đi lên lầu. Anh cảm thấy mệt quá, đầu đầu cũng mệt, không muốn nói chuyện, không muốn đi cầu thang, không muốn gặp bất kỳ ai, thậm chí không muốn thở. Sao thở cũng mệt thế này? Cơ thể như bị rút cạn sức lực, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi trống rỗng. Mang theo ý nghĩ kỳ lạ này, Lục Yến Trạch thậm chí không tắm. Anh một đầu ngã phịch xuống giường, đặt tay trái lên mắt, từ từ thở ra một hơi. Bóng tối khiến anh cảm thấy một sự yên bình kỳ lạ, mà ngoài cửa vẫn là ba Lục, mẹ Lục không yên tâm lén lút đi theo lên. Trong đó mẹ Lục đang áp tay lên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng. Bên trong yên tĩnh, không một chút âm thanh. Ba Lục nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, ghé sát vào tai bà nhỏ giọng nói. Con ngủ rồi nhỉ? Mẹ Lục liếc chồng một cái, lo lắng nhìn cửa phòng. Nó về đã không ổn rồi. Bà tuy gần 60 tuổi, mắt cũng hơi mờ, nhưng bà sẽ không nhìn nhầm. Tiểu Trạch ở ngoài đã khóc, nó là khóc xong mới về. Tim mẹ Lục thắt lại, trải qua những chuyện thời gian qua, bà có thể cảm nhận được Tiểu Trạch và họ có chút ngăn cách. Đương nhiên, bà rất rõ ràng đây là vì nguyên nhân của họ, nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại càng khiến mẹ Lục không biết nên làm thế nào để hòa hợp với đứa trẻ này. Nếu là anh hai, vào lúc này, bà đã xông vào cửa từ lâu. Nhưng Tiểu Trạch thì không được, quan hệ của họ vẫn chưa thân thiết đến mức độ này. Bà thất bại cụp mắt xuống, hai ông bà cứ thế im lặng đứng ngoài cửa phòng Lục Yến Trạch, không biết đã qua bao lâu. Trong phòng thậm chí ngay cả tiếng đi lại cũng không có. Mẹ Lục thật sự không nhịn được nữa, bà cẩn thận gõ cửa phòng. Tiểu Trạch, trong phòng không có phản hồi, mẹ Lục nói với giọng càng dịu dàng hơn. Là mẹ đây, tim bà như treo lên cổ họng, cuối cùng trong phòng cũng truyền đến tiếng đi lại. Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra, cách Trương.